Âu Hoàng Bạo Hồng ở trò chơi sinh tồn. Chương 7, 7, thành phố Ôn An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn 68 phút, Bạch Hy căng thẳng chú ý tới tình huống phía trước, không biết phía sau có một con kiến lớn đang bò về phía mình. Nhưng cô cảm nhận rõ ràng một cơn ớn lạnh sau lưng, giống như sắp có nguy hiểm. Cô quay lại nhìn, vẻ mặt kinh hãi rồi vội vàng chạy về phía trước. Con kiến lớn chỉ cách cô 3-4 mét. Hàm dưới khổng lồ của nó dường như nằm dưới chân cô. Thật là đáng sợ, khi Bạch Hy chạy ra ngoài, cảnh sát lập tức phát hiện ra cô và hét lên. Vào đồn cảnh sát nhanh lên. Bạch Hy chạy vào đồn cảnh sát với tốc độ chạy nước rút 100 mét mà cô chưa từng chạy trong đời. Từ khóe mắt, cô nhìn thấy người đàn ông đó đã giết chết vài con kiến lớn mà không hề bị thương. Trái lại, mấy người tham gia trận chiến ít nhiều đều bị thương. Bạch Hy không khỏi ngưỡng mộ, quả là cường giả. Thời gian trôi qua, bên ngoài chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, Bạch Hy có chút lo lắng. Những con kiến lớn ngày càng nhiều, nhiệm vụ vẫn còn một giờ nữa, bọn họ có thể kiên trì trong một giờ nữa mới là lạ. Nếu như có thể kiên trì được một giờ nữa, chắc chắn cũng sẽ không thể chạy được ra ngoài. Bạch Hy nhanh chóng lấy điện thoại di động ra tìm kiếm thông tin trên mạng. Con kiến lớn cũng là con kiến. Điểm yếu của chúng chắc cũng tương tự. Kiến không thích mùi giấm, hạt tiêu, chanh, mùi cao su cháy. Cô nhanh chóng hỏi cảnh sát xem họ có bất kỳ thứ gì trong số này không. Tôi có chanh, một nữ cảnh sát chạy vào thì thấy một túi chanh lớn, một nữ cảnh sát khác cũng lấy ra một chai giấm. Một số người thích nước chanh cũng không sao, điều đó khá bình thường. Câu hỏi đặt ra là tại sao lại có giấm? Chúng tôi thường xuyên tăng ca. Có khi đói đến nỗi phải tự nấu mì nên phải chuẩn bị một ít gia vị. Nữ cảnh sát cười ngượng ngùng, cũng không dễ dàng, Bạch Hy tỏ ra là đã hiểu. Sau đó, một số người tìm thấy một máy ép trái cây trong phòng khách, vắt chanh thành nước, lọc qua vải rồi đổ vào bình tưới hoa. Mọi thứ đã sẵn sàng, ai sẽ đi? Số còn lại là những cô gái làm công chức trong đồn công an, rất sợ những con kiến lớn bên ngoài. Bạch Hy liếc nhìn đồng hồ đếm ngược ở góc trên bên phải, vẫn còn một giờ nữa. Số lượng kiến khổng lồ vẫn đang tăng lên, chưa nói đến một giờ, nửa giờ nữa, con số sẽ không thể tưởng tượng nổi. Từ bỏ nhiệm vụ là điều không thể, cắn răng một cái, Bạch Hy cầm theo bình tưới hoa chạy ra ngoài. Nhưng cô không lao ra ngoài mà đầu tiên cô rắc một ít hỗn hợp chanh và giấm lên con kiến lớn gần nhất. Ngửi thấy mùi chanh và giấm. Dâu trên đầu con kiến lớn cử động rồi lùi lại một chút. Hữu dụng, Bạch Hy vui mừng khôn xiết, giải hỗn hợp thành các vòng tròn xung quanh trận chiến. Khi những con kiến lớn ngửi thấy mùi vị này, các xúc tu trên đầu chúng di chuyển dữ dội và rút lui về phía cửa hang. Khi đàn kiến rút đi, áp lực cho người đang chiến đấu bên ngoài cũng giảm bớt. Họ lợi dụng tình thế, giải quyết thêm vài con kiến lớn. Bạch Hy tiếp tục thu hẹp khu vực cho đến khi dồn hết lũ kiến về phía cửa hang rồi đổ hỗn hợp còn lại vào thì mới thở phào nhẹ nhõm. Mọi người nhanh chóng di chuyển một tấm gỗ lớn đến bịt lỗ và dùng đá ấn xuống để mùi không bay hơi. Thấy con kiến lớn không có dấu hiệu chui ra, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Cảnh sát thâm niên nhìn Bạch Hy cảm ơn cô bé, cháu đã kịp thời cứu mạng chúng tôi, hỗ trợ lẫn nhau, Bạch Hy mỉm cười. Nghĩ rằng nhiệm vụ này sẽ không có vấn đề gì nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người trước tiên ngồi vào trong đồn đi. Chúng tôi sẽ lập tức báo tin. Tạm thời mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cảnh sát thâm niên nói. Cách chương.